Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 615. Hậu viện của tứ gia, 21. Góc truyện audio.com. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị sau khi xuyên không biết mình họ nữ Hỗ Lộc thị, nàng cho rằng mình sẽ là nữ Hỗ Lộc thị trong lịch sử, kết quả phát hiện nàng chỉ là con thứ của nữ Hỗ Lộc lăng chủ. Trên còn có một tỷ tỷ nữ Hỗ Lộc thị con của vợ cả tỷ tỷ vào hậu viện của Dận Chân trước. Trong lòng tiểu nữ Hỗ Lộc thị khẳng định tỷ tỷ của nàng có lẽ là thái hậu nữ Hỗ Lộc thị, nhất là giờ mang thai rồi, vua Càn Long trong tương lai chắc chắn đang ở trong bụng của tỷ ấy. Mỗi lần nhìn thấy bụng của nữ Hỗ Lộc thị, tiểu nữ Hỗ Lộc thị đều cảm thấy khó chịu, nếu như đứa bé này không còn nữa, hoàng lịch có thể sinh ra từ trong bụng của nàng. Xuyên không một lần, không có được một thành tựu lớn, sao mà xứng đáng với diễm phúc này được. Diệu Lăng, Cách Cách có chuyện tìm ngươi, mau đi qua kia đi. Đồng Ngọc đi vào trong phòng nói với Ninh Thư đang làm túi thơm. Ninh Thư thấy vẻ mặt Đồng Ngọc rất lo lắng, phủi phủi lá bạc hà trên tay, đứng lên hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Người đi theo ta là được, Đồng Ngọc nói với Ninh Thư. Ninh Thư theo Đồng Ngọc đi tới phòng của nữ Hỗ Lộc thị, nữ Hỗ Lộc thị đang ngồi trên ghế. Cách Cách tìm nô tỳ có chuyện gì à? Ninh Thư cúi người hỏi nữ Hỗ Lộc thị. Nữ Hỗ Lộc thị không nói gì, Đồng Ngọc đứng bên cạnh nói. Đại phu trong phủ vừa mới qua đây bắt mạch cho Cách Cách, đại phu nói thai của Cách Cách hơi bất ổn, hơn nữa còn kê thêm đơn thuốc. Trong lòng Ninh Thư đã hiểu, hỏi, Cách Cách cảm thấy trong người mình như thế nào? Nữ Hỗ Lộc thị nhíu mày một cái, nói, ta cảm thấy rất tốt, đứa bé này cũng thích di chuyển, không có gì lạ thường. Ta tìm ngươi qua đây để ngươi bắt mạch cho ta một chút. Nữ Hỗ Lộc thị đặt cổ tay lên trên bàn. Nữ Hỗ Lộc thị đưa tay cho Ninh Thư bắt mạch một lúc lâu, lặp lại nhiều lần, cuối cùng mới khẳng định. Nữ Hỗ Lộc thị và Đồng Ngọc đều nhìn Ninh Thư. Thế nào rồi, con ta có vấn đề gì không? Nữ Hỗ Lộc thị hỏi Ninh Thư. Ninh Thư nói, nô tỳ chắc chắn cơ thể Cách Cách không có vấn đề, thai nhi cũng rất khỏe mạnh, có thể đem thuốc cho nô tỳ xem được không? Đồng Ngọc lập tức đi lấy hai thang thuốc. Ninh Thư mở bọc giấy ra, nhìn để kiểm tra thuốc một lượt, cuối cùng nói. Trong thuốc có mùi của hoa nghệ tây làm cho máu lưu thông bị tắc nghẽn, có thể dẫn đến sẩy thai. Nữ Hỗ Lộc thị mím chặt môi lại, hơi thở cả người tỏ ra rất lạnh lùng nghiêm nghị, xua xua tay với Ninh Thư, Ninh Thư cúi người quay ra khỏi phòng. Đây là tiền thưởng ngươi cầm lấy, Đồng Ngọc lại đưa cho Ninh Thư một ít bạc vụn, lần này cảm ơn ngươi, Đồng Ngọc thì khách sáo rồi, đây là việc nô tỳ phải làm. Ninh Thư cúi người xuống, Đồng Ngọc nhét bạc vào tay Ninh Thư. Cầm lấy đi, đây là Cách Cách cho ngươi. Ninh Thư nhận chút bạc vụn, lại nhận tiền rồi. Mỗi lần giúp nữ Hỗ Lộc thị làm một chút việc, nữ Hỗ Lộc thị lại thưởng cho cô một ít tiền, đến giờ trong tay cô cũng có không ít bạc. Đối với một đứa A Hoàn mà nói, đây được coi là một khoản tiền lớn. Nữ Hỗ Lộc thị biết là tiểu nữ Hỗ Lộc thị ra tay với nàng, lần nào tiểu nữ Hỗ Lộc thị qua nói chuyện với nàng, nữ Hỗ Lộc thị cũng nói trong người mình thấy khó chịu không gặp tiểu nữ Hỗ Lộc thị. Bây giờ nữ Hỗ Lộc thị đang nhẫn nhịn, không có chuyện gì quan trọng hơn đứa con cả. Món nợ này sẽ từ từ tính toán, khi nữ Hỗ Lộc thị và tiểu nữ Hỗ Lộc thị mang. Góc truyện audio.com, thai được 7 tháng, Lý thị và Cảnh thị đều đã hạ sinh, hơn nữa đều là con trai. Sau đó đến Ô Lạp Na Lạp thị, lại có hai bé trai được sinh ra, con của nữ Hỗ Lộc thị và tiểu nữ Hỗ Lộc thị, đứa nào sinh ra trước người đó chính là lão tứ, gọi là Hoàng Lịch. Nữ Hỗ Lộc thị không rõ lịch sử, nhưng tiểu nữ Hỗ Lộc thị lại rất rõ. Lúc Ninh Thư vẫn còn đang bắt mạch cho nữ Hỗ Lộc thị, một A Hoàn đi tới nói với nữ Hỗ Lộc thị. Cách Cách, Cách Cách của Tầm Tâm viện lên cơn đau rồi. Nữ Hỗ Lộc thị sửng sốt, bây giờ mới có 7 tháng, sao muội ấy lại sắp đẻ rồi. Nghe nói hình như là bị ngã, nha đầu kia nói, sắc mặt của nữ Hỗ Lộc thị hơi không tốt, đỡ bụng của mình trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng không biết đứa bé trong bụng của muội ấy sẽ ra sao. Ninh Thư trấn an nữ Hỗ Lộc thị. Cách Cách đừng lo lắng, chẳng phải nói 7 tháng dễ sống 8 tháng dễ chết sao? Người thay ta đến viện của muội ấy xem sao, có chuyện gì ngươi về nói với ta. Nữ Hỗ Lộc thị không định đi đến viện của nàng ta, sai Ninh Thư đi đến viện của tiểu nữ Hỗ Lộc thị. Ninh Thư cúi người đi đến viện của tiểu nữ Hỗ Lộc thị, Dận Chân và Ô Lạp Na Lạp thị đã đang chờ bên trong, Ninh Thư vừa vào viện đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tiểu nữ Hỗ Lộc thị trong phòng. Ninh Thư chờ ở bên ngoài, tiểu nữ Hỗ Lộc thị sinh rất thuận lợi, sinh được một đứa bé trai rất nhanh, bởi vì sinh non, nên hơi yếu ớt. Sau khi đứa bé được sinh ra, Ninh Thư trở về báo cáo với nữ Hỗ Lộc thị, nữ Hỗ Lộc thị nghe được tin tức này, chỉ mím môi một cái, không nói câu gì. Ninh Thư lại cảm thấy tiểu nữ Hỗ Lộc thị cố ý để con của mình được sinh ra trước, cho con của mình trở thành đứa thứ tư. Dận Chân cũng không đặt tên cho đứa bé luôn, con của Lý Thị và Cảnh Thị cũng chưa có tên, phải chờ sau khi con được đầy tháng mới đặt tên. Thời điểm tiểu nữ Hỗ Lộc Thị ở cữ, chỉ quấn quýt lấy Dận Chân đặt tên cho con của mình, nhưng Dận Chân không đồng ý, mà nói đợi sau khi con được đầy tháng, mới ghi tên vào gia phả. Hai lần tiểu nữ Hỗ Lộc Thị nói Dận Chân đều không bằng lòng, nàng cũng không dám nhắc đi nhắc lại chuyện này nhiều lần với Dận Chân. Trong lòng tiểu nữ Hỗ Lộc Thị cũng rất buồn bực, tại sao người ta xuyên không đều làm chức cao vọng trọng, thậm chí có thể có được tình yêu của đế vương. Nàng đã cố gắng làm cho Dận Chân thích mình, nhưng người như Dận Chân chính là kiểu lòng dạ sắt đá, nàng trở thành nữ nhân của Dận Chân đã lâu, Dận Chân cũng không thích nàng. Ngược lại nàng đã một lòng ái mộ Dận Chân. Ở trên giường, nữ nhân càng dễ nảy sinh tình cảm. Con người lúc nào cũng bị hoàn cảnh đồng hóa dần, tiểu nữ Hỗ Lộc Thị cũng dần dần biến thành một nữ nhân thời cổ đại, coi chồng là trời, mẹ dựa hơi con. Nếu không cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm như vậy để con của mình được sinh ra trước. Nhưng thái độ của Dận Chân khiến tiểu nữ Hỗ Lộc Thị đau lòng, đặt cho con một cái tên thôi cũng không chịu. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị muốn con trai của mình được gọi là Hoàng Lịch, Ái Tân Giác La Hoàng Lịch. Nhưng chuyện xây tiếp đó khiến tiểu nữ Hỗ Lộc Thị luống cuống tay chân, đó là con của Cảnh Thị chưa được đầy tháng đã chết yểu. Đứa con bị chết yểu ngay cả một cái tên cũng chưa có, hơn nữa sẽ không được ghi vào gia phả, cũng có nghĩa là đứa con sinh non của tiểu nữ Hỗ Lộc Thị bây giờ trở thành lão. Góc truyện audio.com, Tam, không còn là lão tứ nữa rồi. Khi Ninh Thư biết được chuyện này, chép chép miệng, cảm giác thế sự vận mệnh rất vô thường, tiểu nữ Hỗ Lộc Thị dày công tính toán, kết quả thành ra như vậy. Lẽ nào tiểu nữ Hỗ Lộc Thị chỉ biết Hoàng Lịch là lão tứ thôi sao? Không biết rằng Cảnh Thị chỉ có một đứa con trai được ghi tên trong gia phả chính là lão Lục Hoàng chú thích làm tang sự để nhận tiền lễ trong lịch sử có ghi đó à? Đây gọi là, người tính không bằng trời tính, có một số việc không thể dựa vào ý chí của con người mà thay đổi được. Cách chương.